Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852. Chương 852. Toàn bộ cầm xuống. Bẩm bệ hạ, đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chúng tướng sĩ khàn cả giọng gầm thét lên. Kinh khủng khí lãng, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng vào mây trời, trải qua không rời. Rất tốt, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hai tay đè ép, ồn ào hiện trường lập tức an tĩnh lại. Dù là một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe thấy. Lần này chiến đấu, chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Thắng thì thành lập vô thượng hoàng triều. Trẫm cùng các ngươi cùng nhau khắp trốn mừng vui. Lớn tiếng nói cho trẫm, các ngươi có lòng tin hay không? Viêm Bắc quát hỏi, có, có, có. Chúng tướng sĩ lần nữa gầm thét lên. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch. Viêm Bắc hô, tiếp xuống mấy phút đồng hồ bên trong, to lớn hành khúc âm thanh liên miên không rời. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng nhập trong mây xanh, theo chấm xuất phát, san bằng Vô Lệ Vương quốc, diệt sát Lý Thừa Long bọn họ. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ một ngựa đi đầu, được đi ở trước nhất, dẫn theo đại quân, hướng về Vô Lệ Vương quốc đánh tới. Theo Kim Long Vương quốc biên cảnh nơi này, đuổi tới Vô Lệ Vương quốc khống chế Phong Ba Vương quốc biên cảnh chỗ đó. Đối với người bình thường mà nói, muốn 10 ngày nửa tháng, nhưng đối Viêm Bắc đợi người tới rằng, chỉ dùng ngắn ngủi 5 ngày, cũng đã ngăn cản Phong Ba Vương quốc biên cảnh bên ngoài 20 dặm. Vô Lệ Vương quốc tam phương đại quân, bao quát những năm gần đây tất cả vương quốc nội tình, toàn bộ đều đã mở động, to lớn quân đội, toàn bộ trấn thủ tại gió sóng vương quốc biên cảnh nơi này. Trương Vĩ, đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chúng ta đại quân vừa đến, bên kia thì sẽ phối hợp chúng ta. Nội ứng ngoại hợp, một cỗ đem Vô Lệ Vương quốc, tất cả đại quân toàn bộ cầm xuống. Trừ cái đó ra, bọn họ còn dựa theo chúng ta phân phó, tại những thứ này trong quân đội hạ thập hương nhuyễn cốt tán. Một khi vận công, hoặc là phát lực, thập hương nhuyễn cốt tán liền sẽ bạo phát. Đến khi đó, bọn họ nguyên một đám đem sẽ trở thành cá trong chậu. Chúng ta muốn nên xử lý như thế nào, thì xử lý như thế nào? Trương Vĩ cung kính giải thích nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ tiến công? Uông Thắng Thư hỏi, thời không đợi ta. Truyền trẫm mệnh lệnh, tại chỗ chỉnh đốn một đêm, ngày mai phát động tổng tiến công. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Mọi người cung kính đáp, ngay sau đó đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Năm đại quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ bọn người, ở chung quanh dựng trại đóng quân. Trừ cái đó ra, Trương Vĩ dựa theo Viêm Bắc phân phó, vận dụng Hắc Băng đài bí mật thám tử, đem tin tức lan truyền cho Mục Tình Tuyết người bên kia, để bọn hắn tối nay động thủ, đem thập hương nhuyễn cốt tán bỏ vào trong thức ăn, để Vô Lệ Vương quốc tất cả tướng sĩ ăn. Ngày mai chính là kết thúc cái này chàng thời điểm chiến đấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đã qua. Vô Lệ Vương quốc bên kia không biết ra tại cái mục đích gì, nhưng tuyệt đại đa số hẳn là sợ hãi, cũng không có đến đây thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Ngược lại điều động càng nhiều binh mã, trong bóng tối đề phòng, phòng ngừa lấy Viêm Bắc bọn người buổi tối đánh lén. Tại bọn họ tất cả mọi người nơm nớp lo sợ phía dưới, bình an một đêm như vậy đi qua. Hôm sau, làm chân trời luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, Viêm Bắc bên này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Năm đại quân đoàn bao quát những người khác đều đã dùng qua bữa sáng. Theo chấm xuất chinh, Viêm Bắc hạ lệnh, ngay sau đó không lại trì hoãn thời gian, xuất lĩnh lấy đại quân, hướng về Phong Ba Vương quốc biên cảnh cực nhanh tiến tới đi qua. Ngắn ngủi 20-30 dặm khoảng cách, Đối Viêm Bắc đợi người tới giảng, bất quá là trong nháy mắt sự tình, nhoáng một cái liền đã qua. Mười mấy phút sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, cũng đã đuổi tới Phong Ba Vương quốc biên cảnh nơi này. Chỉ thấy Vô Lệ Vương quốc đại quân, nguyên một đám toàn bộ đều trúng thập hương nhuyễn cốt tán, vô lực té lăn trên đất, thì liền dãy giụa đều làm không được. Tu vi càng cao, thập hương nhuyễn cốt tán hiệu quả thì càng cường đại. Vì đánh ngã những thứ này Vô Lệ Vương quốc đại quân, Viêm Bắc trên thân chỉ có 200 triệu điểm năng lượng, cơ hồ toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Trên mặt đất, khắp nơi đều là Vô Lệ Vương quốc binh mã, nguyên một đám giống như là tạp nhạp rơm rạ một dạng, tê liệt trên mặt đất, hai mắt vô cùng vô lực nhìn qua thương thiên, động liên tục đạn một chút, đều là như thế khó khăn, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, dựa theo bảng danh sách thanh lý, thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, những cái kia người có hai lòng, còn có cừu hận Viêm Long quốc người, tên của bọn hắn đơn sớm liền chuẩn bị hoàn tất, tại đêm qua liền thông qua Hắc Băng Đài đường dây bí mật, đưa đến Viêm Bắc trong tay, sau đó Viêm Bắc phân phó, đem phần danh sách này giao cho Uông Thắng Thư các loại trung tướng. Lúc này Uông Thắng Thư bọn người, nguyên một đám dựa theo bảng danh sách, bắt đầu bắt người, phàm là trên danh sách ghi lại người, toàn bộ đều cầm xuống, một đao hạ xuống, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Toàn bộ quá trình, kéo dài suốt một ngày, mới tính hoàn thành. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, trên mặt đất đã chất đống một tòa núi lớn cao đầu người. Tất cả có dị tâm người, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ đều được giải quyết. Còn lại những cái kia phổ thông tướng sĩ, toàn bộ đều bị người trưởng thành cánh tay to xích sát, bó buộc chung một chỗ, hình thành một đảo rất dài thủy long. Trung quân trong doanh trướng, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, chung quanh đứng đấy Uông Thắng Thư các loại trung tướng. Ở trước mặt của hắn, Mục Dịch cung kính quỳ trên mặt đất, đem Vô Lệ Vương quốc trong hoàng thành lớn nhất tình huống mới nói ra, cùng Viêm Bắc bên kia lấy được tình báo gần như giống nhau. Bất quá tại có nhiều chỗ, so sánh cẩn thận một chút thôi, làm không sai, đứng lên đi. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tạ bệ hạ, Mục Dịch đáp, từ dưới đất đứng lên, Vô Lệ Vương quốc đã xong, việc này không nên chậm trễ, tránh cho đêm dài lắm mộng, chấm cái này dẫn người tiến về Vô Lệ Vương quốc hoàng thành, đem chọn cái Vô Lệ Vương quốc hoàng thành bắt lại. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói cực phải, không có đại quân ngăn cản, Vô Lệ Vương quốc bọn họ lấy cái gì đến đấu với chúng ta? Giết bọn hắn tựa như là như giết chó đơn giản. Trung tướng phụ họa nói, Vũ Văn Thành Đô cùng Mặt Lạnh lưu lại, Ma Tổ cùng Đại Tiểu Cáp Mô đi theo trẫm đi qua một chuyến. Uông Thắng Thư ngươi xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Viêm Phi Long ngươi xuất lĩnh Huyền Vũ quân đoàn, một đường thẳng lên, hỏa tốc chạy tới Vô Lệ Vương quốc, đồng thời đem nửa đường tất cả vương quốc cầm xuống, phàm là phản kháng người, hết thảy trấn áp. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp. Mục Dịch ngươi đi theo Uông Thắng Thư bọn người. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Mục Dịch cung kính đáp. Chúng ta đi. Viêm Bắc hô, cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư, mang theo Viêm Hổ, còn có Ma Tổ cùng Đại Tiểu Cáp Mô, hướng về Vô Lệ Vương quốc hoàng thành bay đi. Theo Viêm Bắc sau khi đi, Uông Thắng Thư mấy người cũng dựa theo Viêm Bắc mệnh lệnh, xuất lĩnh lấy hai đại quân đoàn hỏa tốc lên phía Bắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,